Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật đào nước sâu đơ. Kỳ Yến Ngưng này quá quyến rũ đi. Em xin gọi anh là vợ. Hắc Tiểu Miêu, Kỳ Yến đẹp trai thật sự. Hút thuốc mà cũng đẹp trai như vậy. Còn có lý lẽ gì nữa không? Mèo mèo nha. Không phải, tuy Kỳ Yến Ngưng rất đẹp trai, nhưng chúng ta đang hóng dưa lớn mà. Một lời đánh thức người đang mơ. Đúng vậy, họ đang hóng dưa lớn về tổng tài thần tinh giải trí đồng tính luyến ái và quy tắc ngầm cầu huyết mà. Hiển hách ha ha, chán thật, lại một quả dưa bị dập rồi. Bộ phận truyền thông của thần tinh giải trí nhanh tay thật. Tiểu Minh mụ mụ, đương nhiên nhanh rồi. Đó là ông chủ của người ta mà. Tôi ghét cay ghét đắng lũ paparazzi đầu voi đuôi chuột. Anh làm ầm ĩ nhá hàng to như vậy mà không tung dưa thật ra. Hàng đêm xanh ca, Kỳ Yến Ngưng bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Cười chết mất, dùng một chuyên gia trang điểm làm bia đỡ đạn. Anh ta dù sao cũng là người đứng sau màn. Dù có hút thuốc cũng chẳng sao cả. Uống ít thủy nhiều sinh khí. Xin lỗi, là người của công chúng. Hút thuốc dù sao cũng không tốt. Nhỏ giọng, gạch cua bảo bí phương. Kỳ Yến Ngưng chắc không tính là người của công chúng đâu. Anh ta chưa từng chủ động xuất hiện trước ống kính bao giờ mà. Hơn nữa, điếu thuốc đó mọi người nhìn kỹ đi. Có châm lửa đâu, đừng cơm ngốc. Điếu thuốc này tăng thêm bao nhiêu là ý vị quyến rũ được không? Thuốc lá thon dài, tay trắng nõn, môi hồng hồng, á, xui xẻo tủ lạnh. Hơn nữa thật sự rất đẹp trai a. Ai hiểu cho tôi với? Tóc dài, vest đen, thuốc lá còn có ánh mắt lạnh lùng. Thật sự rất gợi cảm. Cái kiểu cấm dục đó rốt cuộc mang đến sự gợi cảm. Thật sự muốn trêu chọc anh ấy. Xem anh ấy lộ ra ánh mắt nhẫn nhịn và mặt ửng hồng. Sau đó bắt anh ấy làm nhiều chuyện hơn. Bánh quy nhỏ bánh, chị gái trên lầu, chị đang viết ở đâu vậy? Cho em xin một vé. Ngượng ngùng, JPG, chữa khỏi không khổ sở. Dưa lớn của trẫm. Tuy Kỳ Yến Ngưng là người của thần tinh giải trí, nhưng đây không phải dưa lớn. Gần đây giới giải trí chán chết rồi. Toàn là một đám nhạt nhẽo. Tổng phải có chút mới mẻ ca. XTH. X chứ. Bốn mùa mệt dã rời. Dưa tới rồi. Khu bình luận xôn xao bàn tán. Tất cả mọi người đều cảm thấy. Tin tức này đã bị dập rồi. Cho nên. Mọi người hứng thú bừng bừng kéo vào. Sau đó thất vọng tràn trề đi ra. Nhưng họ không ngờ rằng. Tài khoản marketing lại thích một bình luận nói Kỳ Yến Ngưng là người của giải trí thần tinh. Cái này có ý gì? Có người nảy sinh một vài ý niệm khó tin. Khoai tây ăn khoai tây. Không phải là tôi nghĩ như vậy chứ. Kỳ Yến Ngưng là người của giải trí thần tinh. Mà đối tượng quy tắc ngầm của Lăng Thương Châu trong dưa lớn cũng là người của giải trí thần tinh. Đêm khuya bán bánh rán. Hơn nữa, Kỳ Yến Ngưng tuy là người làm việc sau màn, nhưng anh ấy luôn gây xôn xao dư luận. Hơn nữa, độ nổi tiếng của anh ấy có thể so với Tuyến Một. Sao có thể coi là có chút tiếng tăm? Được, nhân sâm cắt tóc. Hai người này, chỉ nhìn ngoại hình thì thật sự rất xứng đôi. Nhưng, rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Có một cảm giác kỳ dị khi Long Ngạo Thiên và Nam Cung Vấn Thiên ở bên nhau. Trời mưa đi làm ơn. Tôi hiểu rồi. Hai người đều như nam chính trong chuyện Nam Tần. Một người là thương nhân đỉnh cấp thuận buồm xuôi gió. Khai sáng đế chế giải trí kiểu đó. Một người khác là phản công ngược dòng. Đổi mới đường đua nhất minh kinh nhân. Nam chính Lưu Báo Thù vả mặt. Hai đại nam chính ở bên nhau. Các cư dân mạng tuy có suy đoán táo bạo, nhưng không thể tưởng tượng được cảnh hai người họ ở bên nhau. Rốt cuộc, Ảnh chụp Lăng Thương Châu công bố ra ngoài đều là một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, vô cùng bá đạo, mà tính cách của Kỳ Yến Ngưng lại càng lạnh lẽo và ngạo khí. Hai khối băng này ở bên nhau, là muốn mở kho lạnh sao? Lăng Thương Châu chú ý sát sao dư luận, không ngờ lại đi theo hướng này. Chờ một chút, có chút tiếng tăm, là Kỳ Yến Ngưng, cho nên paparazzi muốn tung tin chính là dưa của Kỳ Yến Ngưng và mình. Anh lập tức thả lỏng. Lăng Tổng, ngài xem còn muốn liên hệ phía tung tin không? Chúng ta vừa nói chuyện với họ, họ đã có chút nhượng bộ. Người phụ trách bộ phận truyền thông nói, họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn kiên trì không ngừng gửi tin nhắn cho đối phương. Đối phương cũng bắt đầu trả lời. Chi bằng thừa thắng xông lên dập tắt tin đồn này. Họ đưa ra điều kiện gì? Lăng Thương Châu nhíu mày. Đưa ra, người phụ trách bộ phận truyền thông mặt lộ vẻ khó xử. Nói là muốn 1.000 vạn. 1.000 vạn, Lăng Thương Châu tức giận cười. Tình yêu của mình và A Ngưng ở chỗ paparazzi lại không được công nhận đến vậy sao? Cho nên cảm thấy anh sẽ tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ như vậy để dập tin. Anh mới không làm vậy. Có 1.000 vạn này, còn không bằng thêm một chút mua cho A Ngưng một chiếc du thuyền. Đợi cả hai đều rảnh rỗi thì có thể ra biển chơi. Chỉ có hai người họ, Lăng Thương Châu nhìn những bình luận gọi Kỳ Yến Ngưng là vợ. Khóe miệng sụp xuống một giây, cứ kệ hắn đăng, anh nói. Theo dõi sát sao dư luận, nếu một bên tin đồn không phải Kỳ Yến Ngưng, vậy đi theo trình tự công ty. Nhưng mà, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai nói xấu anh ấy. Các cậu vất vả một chút làm thêm giờ. Tôi tính lương gấp đôi. Giám đốc truyền thông ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Thương Châu. Mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra, Lăng Tổng và Kỳ Yến Ngưng thật sự là loại quan hệ đó. Hơn nữa xem ra, hai người thật sự đang yêu nhau. Anh cố gắng thu hồi tâm tư bát quái cấp trên, truyền đạt ý tưởng của Lăng Thương Châu cho mọi người trong bộ phận. Tất cả mọi người đều theo dõi sát sao tin tức của đối phương. Và không ngoài dự đoán, Ngu Vòng Tiểu Vương lại đăng Weibo. Ngu Vòng Tiểu Vương, người tình bí mật của Lăng Tổng. Hình ảnh sao hai, lần này chỉ có 2 tấm ảnh. Tấm đầu tiên là Kỳ Yến Ngưng bước đi phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, khí chàng mạnh mẽ, Lăng Thương Châu cao lớn lại theo sau, trông có chút nịnh nọt. Mà tấm thứ hai lại là ảnh chụp Lăng Thương Châu và Kỳ Yến Ngưng ôm nhau. Hai người khoảng cách cực gần, Kỳ Yến Ngưng nắm cà vạt Lăng Thương Châu, khiến anh hơi cúi người, hơi thở của họ gần nhau, vẻ mặt Kỳ Yến Ngưng như là dụ dỗ thân mật, lại như là cảnh cáo lạnh lùng. Còn Lăng Thương Châu cúi đầu, hai tay siết chặt eo Kỳ Yến Ngưng, gần như một tay có thể ôm được vòng eo của Kỳ Yến Ngưng. Ánh mắt hắn chuyên chú, cúi đầu như là ở thế yếu, nhưng đôi tay nắm chặt eo Kỳ Yến Ngưng lại lộ ra vài phần tham lam. Đây thật là một bức ảnh cực kỳ xuất sắc. Bỏ qua phông nền bãi đỗ xe, gần như có thể làm bìa tạp chí. Suy đoán của các cư dân mạng thành sự thật, nhất thời không biết nên kích động hay là nên thất vọng. Nói kích động thì đối tượng của Lăng Tổng không phải là nghệ sĩ trong giới, thiếu đi rất nhiều kịch tính, khiến những người thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hoàn toàn thất vọng. Mà nói thất vọng thì ai có thể nói gì về bức ảnh này? Ai nhìn mà không thốt lên một câu? Bao nhiêu tiền? Đoạt mệnh nữ tinh tinh, người tình bí mật của Lăng Tổng. Cái tiêu đề này, con nhỏ chết tiệt kia mày trước đó đã ship rồi à? Gia nhân không huynh. Bức ảnh này, tuyệt, tôi vốn còn cảm thấy họ không xứng. Bây giờ, là tôi không xứng đánh giá tình yêu của hai người. Cà chua hầm bạn trai cũ, không phải, hai người tuyệt như vậy sao? Chỉ nhìn bức ảnh này thôi tôi cũng có thể não bổ ra mấy ngàn chữ. Lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa gì đó. Ăn không đủ no, nhìn thấy ảnh chụp của Lăng Thương Châu tôi có thêm một ông chồng. Nhìn thấy ảnh chụp của Kỳ Yến Ngưng tôi có thêm một bà vợ. Sau đó hợp lại, chồng vợ tôi ở bên nhau. Ngu vòng tiểu vương anh làm chuyện xấu hết phần thiên hạ. Mỹ bưởi phiền não, Kỳ Yến Ngưng bức ảnh này cũng quá gợi cảm. Kỳ ca, bảo bối, vợ ơi, dụ dỗ tôi đi, cầu xin anh, theo Weibo này được công bố. Lăng Thương Châu Kỳ Yến Ngưng yêu nhau. Ảnh chụp ôm nhau của Lăng Thương Châu Kỳ Yến Ngưng. Lăng Thương Châu, sôi nổi leo lên hot search. Còn có một hot search, sức kéo của Kỳ Yến Ngưng. Phía dưới độ thảo luận càng ồn ào náo nhiệt. Người sáng mắt không bỏ ám thí. Kỳ Yến Ngưng thật sự gợi cảm quá mức một người đàn ông. Bình thường trông lạnh lùng hờ hững, nhưng trước mặt Lăng Thương Châu bộ dáng. T. Lăng Tổng ăn ngon thật. Lão bà chạy. Một người vợ vừa đẹp vừa gợi cảm lại vừa mạnh mẽ như vậy của tôi lại thành của người khác rồi. Tôi hận, thù đoạt vợ không đội trời chung. Lăng Thương Châu, không nghĩ uống trà xanh. Cái lực kéo này, ảnh chụp một mình đã gợi cảm muốn chết. Ảnh chụp hai người càng khiến tôi thẳng thốt. Kỳ ca thật ra gợi cảm như vậy sao? Chỉ nhìn nếp nhăn quần áo của Kỳ ca dưới tay Lăng Tổng là biết anh ta nhẫn nhịn không dễ dàng. Đến tôi cũng sắp bị dụ rồi. Địa cầu không ta không quan hệ. Ngu vòng tiểu vương, tôi không tin sau đó họ không có hôn nhau. Mau tung ảnh ra, nhanh lên, vô dụng đặc bến tàu. Lăng Tổng anh có phải không được không? Áp lên đi, hôn đến khi Kỳ Yến Ngưng không tóm được cà vạt của anh nữa. Lăng Thương Châu nhìn những bình luận vốn gọi Kỳ Yến Ngưng là vợ giảm đi rất nhiều. Ngược lại toàn là sự ghen tị hận với hắn. Hắn đắc ý cười, Kỳ Yến Ngưng vừa mạnh mẽ vừa soái khí. Siêu có mị lực, quan trọng nhất là, anh ấy là của tôi. Lăng Thương Châu đạt được niềm vui chính cung từ bình luận của cư dân mạng. Chìm đắm lướt Weibo không thể tự kìm chế. Hắn gửi cho Kỳ Yến Ngưng một tin nhắn Weibo. Tiểu cầu, A Ngưng, xem Weibo. Kỳ Yến Ngưng mạnh mẽ xoay khí cũng không trả lời hắn. Anh đang thưởng thức bộ dáng mồ hôi nhễ nhại của Ôn Cực. Để phòng ngừa Ôn Cực tìm lý do nói trí nhớ không tốt, tổ chương trình thậm chí cung cấp một bản nhân thiết văn tự về yêu nữ song sinh cho anh ta. Nói ra, lúc trước anh ta chính là căn cứ kịch bản mà làm trang điểm. Không có lý do gì bây giờ lại không thể tái hiện được. Hoặc là, anh ta có ý tưởng mới. Căn cứ kịch bản làm trang điểm mới. Nhưng điều đó cũng không thể khác biệt một trời một vực. Thậm chí trình độ còn tụt dốc nghiêm trọng. Ôn Cực bị họ dùng lời nói đẩy lên. Không thể không đi tái hiện tạo hình yêu nữ song sinh mà anh ta đã làm trong Lưu Phong Truyện. Nhưng anh ta thật sự không nhớ ra chi tiết tạo hình đó. Chỉ còn lại một vài ký ức mơ hồ. Kỳ Yến Ngưng đoán chính xác. Anh ta tự ti kiêu ngạo quen rồi. Thật sự không có hồi ức năm đó. Thậm chí còn cố tình lảng tránh bộ phim đã làm anh ta nổi tiếng. Mà lúc này, thói quen này gần như muốn lấy mạng anh ta. Trong kịch, cặp yêu nữ song sinh đó là một đôi hoa yêu. Tỷ tỷ thanh cao cao ngạo, muội muội yêu mị mê người. Điều khiến người kinh diễm chính là trang điểm của hai người dùng cùng một hệ màu. Trang phục tương tự, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, anh ta đã trang điểm như thế nào? Ôn Cực cố gắng hồi tưởng. Đường kẻ mắt của tỷ tỷ hình như là xếch lên. Không đúng, muội muội cũng là xếch lên. Màu mắt của họ dùng màu hồng nhạt và màu vàng. Má hồng là hệ màu gì? Còn nữa, họa tiết hoa điền đại diện cho thân phận đó được vẽ như thế nào? Ôn Cực do dự, nhưng thời gian không đợi người. Anh ta chỉ có thể căng ra đầu mà trang điểm. Sau đó lại mắc kẹt ở bước làm tóc. Kiểu tóc lúc trước là cái gì nhỉ? Đáng chết Kỳ Yến Ngưng. Thế mà mạnh mẽ đẩy anh ta lên. Còn có tổ chương trình. Đây đâu phải phân đoạn đã định. Tại sao không ngăn cản? đợi hôm nay thu hình xong, nhất định phải nói chuyện cho ra lẽ với chủ nhiệm Hoàng của đài truyền hình. Ôn Cực trong lòng căm giận, nhưng động tác trên tay không ngừng, chải cho người mẫu một kiểu tóc búi. Anh ta động tác nhanh hơn các thí sinh một chút, cho nên sau khi làm xong thì về lại chỗ giám khảo. Kỳ lão sư thật đúng là có tính toán. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ Yến Nương nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Không có, Ôn lão sư thật là lợi hại cực kỳ. Giọng anh không rõ ràng. Cái liếc mắt đó chứa đựng cảm xúc mang theo trào phúng và nhìn thấu, khiến Ôn Cực sững sờ. Cách chương.